Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 66. 15 năm trước gặp gỡ, 4 năm trước tương phụng, hợp lại rồi tan, đi qua thất quốc cho đến hôm nay, tại đỉnh cực Bắc Đại Lục Nam Châu. Ta rốt cuộc có thể thẳng thắn nói với huynh biết, ta yêu huynh. Có lẽ ta yêu huynh từ rất lâu rồi, mà mãi cho đến tận hôm nay mới có thể nói cho huynh biết. Nam nhân này đang ôm nàng đột nhiên hơi tách ra, rồi lại ngay lập tức nặng nề đè xuống. Hắn cúi xuống tìm môi của nàng, hôn lên giọt lệ vương trên khóe môi nàng, thấp giọng cười. Yêu ta, sao lại khóc? Nàng không nói, lấy tay che mắt. Hắn bỗng nhiên xoay người nàng lại. Nàng vẫn chưa kịp kêu lên, đã nằm trên người của hắn. Dưới thân là đôi mắt mông lung tựa biển cả của hắn. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng hỏi. Yêu ta bao lâu rồi? Yêu hắn bao lâu rồi? Nàng bỗng thấy khó trả lời. Yêu hắn bao lâu? Dường như chỉ trong phút chốc đã khắc ghi tận tâm can, cũng như khắc ghi từng chút một quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua. Trong thế giới của nàng, hắn là một ngoại lệ, dù triền miên ngay từ đầu, nhưng đến bây giờ vẫn có chút không quen. Nam nhân xa lạ này sao lại yêu phải một người làm gì cũng sai như nàng chứ? Nàng thì có gì tốt, tùy hứng mà ích kỷ, luôn khiến trái tim hắn đau đớn. Kết quả, nàng nhắm mắt lại, không nhìn hắn, hắn lại nhất định không chịu buông tha. Dường như muốn có được bằng chứng xác minh, vẫn hỏi nàng câu đó. Yêu ta bao lâu rồi? Yêu hắn bao lâu rồi? Có lẽ là từ khi nàng cảm thấy sợ hãi đau đớn, lúc nhìn thấy máu trên nền tuyết trắng ở biên giới thường khùng, có thể là từ khi phải chịu lạnh trong động băng ở thiên phong thần hống. Cũng có lẽ là từ cái ôm trong cơn mưa rào xối xả, hoặc là từ những ấm áp trong sự ăn ý âm thầm khi gặp phải kế ly gián của Ngọc Hành trên đường chạy trốn truy sát. Hoặc là sớm hơn nữa, khi nhìn thấy nam tử mỉm cười đánh đàn bên bồ hồ trong hạnh cung vô cực, từ khi xảy ra trận cãi vã nảy lửa ở suối nước nóng trong Diêu Thành trên núi Hạo Dương. Thậm chí có lẽ là từ khi hắn còn là một người xa lạ đã đưa tay trợ giúp nàng trên núi Huyền Nguyên, hoặc là tất cả đều không phải mà chỉ là sự chân thành giúp đỡ và bầu bạn trong hành trình dài đằng đẵng này. Như là một cơn gió lẻn qua tim nàng, không một tiếng động, từng chút xâm chiếm. Là sự buông tay cùng tác thành đầy bao dung cao cả, làm cho tâm hồn tự do không muốn ràng buộc của nàng, cuối cùng vì hắn mà quay đầu lại. Nàng nhắm hai mắt, cười rộ lên, hôn mặt hắn khẽ nói, thật lâu, cái hôn vừa rơi xuống, lệ cũng rơi theo, tối nay nàng thích khóc lạ thường, cũng dịu dàng phóng túng lạ thường. Ngượng ngùng ban đầu qua đi, nàng lại lớn mật chủ động thăm dò khiêu khích hắn. Nàng hôn lên đường nét duyên dáng của gò má hắn, không ngừng di động trên da thịt bóng loáng của hắn. Nghe tiếng hắn ở bên dưới nàng, không kiềm chế được mà run rẩy thở dốc, dần dần nhịn không được lại xoay người nàng lại, ôm chặt nàng hơn. Nước mắt âm trầm, cuộn trào mãnh liệt, cùng theo mồ hôi rơi xuống, trên người của cả hai đều phủ một tầng mồ hôi trơn mịn, nàng giống như là một con cá đang bơi vậy. Càng ngày càng ôm chặt hắn hơn, hôm nay hãy để cho nàng thỏa thích phóng túng, bù đắp lại cho hắn những mất mát và thiệt thòi từ trước đến nay. Nếu như có thể, nàng hy vọng bù đắp cho hắn thật nhiều, nhiều hơn nữa. Cái ôm đầy phóng túng, hoang ái không ngừng không nghỉ. Một đêm này triền miên không nghỉ ngợi, dường như muốn đem tất cả đời này dành tặng hết cho đối phương. Khi trời sắp sáng, nàng đã kiệt sức, mơ màng buồn ngủ, hắn mới buông thà. Ngón tay tinh tế lướt qua da thịt trần nhẵn, ướt mồ hôi sau lưng của nàng. Nàng nhắm mắt lại giả vờ như ngủ, nghe thấy tiếng hắn ở bên tai nàng khẽ nói. Ta cũng yêu nàng, từ rất lâu rồi. Nàng lắng lặng nghe mà trái tim đau thắt lại, nghe thấy hắn đang ngủ, hơi thở đều đặn, lại đợi một hồi, rồi mới lặng lẽ ngồi dậy. Hắn đang ngủ rất là an tĩnh, không hề đè lên hay quấn lấy người của nàng. Nàng lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ trong bóng tối, một khuôn mặt với làn da trắng ngọc, với bờ mi dài và một đôi mắt cong hoàn mỹ. Nàng cúi người xuống định hôn đôi mắt đó, nhưng cuối cùng nàng đã dừng lại ở giữa không trung, gửi một nụ hôn gió trong không khí giá lạnh của bình minh. Nàng ngồi yên lặng, ôm đầu gối của mình một lúc, bóng tối vẫn ngả dài trên đôi vai, dường như nàng bị bóng tối chèn ép đến gần gục ngã. Sau đó nàng mặc quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài, một đi không trở lại. Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 67. Nàng đi trong bình minh ở trường Thanh Thần Điện, cứ đi mãi về phía trước. Trong tay luôn luôn giữ chặt phiến vàng mỏng, đó chính là phiến vàng cuối cùng được Đại Phong giữ lại. Ban đầu trên bề mặt của phiến vàng cuối cùng này khắc đầy những đường kỳ quái. Nàng không hề nhìn ra đó là gì, nhưng khi đã ở tại Trường Thanh Thần Điện được một khoảng thời gian, bây giờ nàng đã hiểu đến cuối cùng những đường kỳ quái đó chính là bản đồ của Trường Thanh Thần Điện. Nàng vẫn luôn không hiểu tại sao bản đồ lại có thể ở trong cái cuộn đó và tại sao lại bị Đại Phong lấy đi. Và mối quan hệ giữa cuộn vàng đó với lại sinh mệnh của bản thân. Bây giờ nàng vẫn chưa biết được đáp án, nhưng điều mà nàng chú ý bây giờ là nơi mà bản đồ có ký hiệu, đặc biệt là nơi này. Tuy là nàng đã có hỏi thăm về cách rời đi, thậm chí cũng đã từng vô tình hoặc là cố ý tìm kiếm những ghi chép về thần thuật. Tuy nhiên, điều nàng hy vọng nhất là có thể trở về để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, sau đó sẽ quay lại bên cạnh hắn. Có điều bản thân nàng cũng biết suy nghĩ của mình quá hoang đường, không khác gì là một giấc mơ. Khả năng vết nứt không gian là quá thấp, nàng có thể quay trở về với mẹ là cực kỳ may mắn, sao có thể trở về đó rồi lại quay lại đây được chứ, như vậy vô cực thì sao? Những thứ nàng có thể bù đắp cho hắn, cuối cùng chỉ là một cuộc hoang ái điên đảo, niềm vui tràn đầy trong một đêm này mà thôi, hơn nữa qua một đêm điên cuồng mê đắm trong hạnh phúc, khi quay đầu tâm tình của nàng càng thêm hỗn loạn. Cánh cổng lớn màu vàng kim của địa cung Tiếp Hồn đang hiện ra trước mắt của nàng. Cánh cổng đó đang dần dần mở rộng. Nơi này không hề có người canh giữ. Nghe nói từ vài trăm năm trước khi sư tổ gây ra đại loạn, thì về sau không có ai đến nơi này nữa. Theo truyền thuyết, các đời điện chủ đều phi thăng trong đó. Do đó, tuy thần điện này trên danh nghĩa là địa cung lưu giữ linh hồn của điện chủ Trường Thanh Thần Điện, nhưng trên thực tế đến y quản trụ cũng không có. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đi xuống những bậc đá có chạm trổ hình hoa sen, tai nghe âm thanh vang vọng của tiếng bước chân mình trong địa đạo sâu thẳm, tĩnh mịch. Địa đạo sâu thẳm, yên tĩnh, ánh sáng lấp lánh màu xanh, trắng, mặt đất là những khối đá to rộng. Cứ ba khối đá, một trên bề mặt, lại được khắc một bông hoa sen rất lớn, địa cung như một cung điện dưới lòng đất, dần dần lộ ra trước mắt nàng, nàng bước từng bước. Trong gian kế bên có những tượng thú to lớn bằng phỉ thúy đang yên lặng nhìn nhau. Tất cả mọi thứ ở đây dường như nàng đã từng nhìn thấy rồi. Vào năm gặp gỡ trưởng tôn vô cực lần đầu tiên ấy, giấc mơ đó lại một lần nữa tái hiện. Phù Dao không chút do dự đi vào trong mật thất, nhưng nàng bỗng dừng lại. Không gian rộng lớn, hùng vĩ một cách thần kỳ, vượt qua cả sự tưởng tượng của con người. Trên cột đá trắng sáng và bóng loáng có khắc hình vật tổ, thủy thú đang bay lên. Mái vòm bằng vàng có gắn vài chục viên dạ minh châu đang phát sáng, ngẩng đầu lên nhìn nơi cao nhất của vòm mái có thể thấy được mặt trăng, mặt trời, những vì sao, nhận biết thời gian, như thể là một tầng của cửu trùng thiên vậy. Chỉ thiếu mất một quan quách bằng vàng. Phù Dao xoay xoay phím vàng trong tay, nàng đã khắc sâu trong lòng từng đường nét trên mặt phím vàng đó, nàng chạy thẳng lên trên đỉnh của mộ thất, nơi cao nhất của 9 tầng bậc thang vàng. Trên đó có một bệ hoa sen được làm từ đồng xanh, là đồ vật cũ kỹ duy nhất trong đại điện địa cung tráng lệ. Trên bệ còn có vài vết đen, hình như là vết máu. Chính giữa bệ hoa sen là một cái đỉnh nhỏ làm bằng ngọc xanh. Nàng đối với vật này cũng cảm thấy rất là quen thuộc. Trên đỉnh có một khe nhỏ, nàng nhỏ máu lên phím vàng. Dựa theo phương thức mình đã mày mò tra cứu học được trong thần điện, cầm phím vàng để vào khe nhỏ đó. Phù Dao. Bỗng có âm thanh vang lên từ phía sau, khiến nàng choáng váng kinh ngạc. Nàng đứng tại đó mà cảm tưởng như là bản thân bất động, dường như không hề quay đầu lại. Nàng từ từ quay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bản thân tự biết là nụ cười đó khó coi như thế nào. Nhưng thực sự lúc này, nàng không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào nữa. Trưởng tôn vô cực men theo cổng điện, lặng yên nhìn nàng, không tức giận cũng không kinh ngạc, cũng không hề có biểu cảm gì xuất hiện trên gương mặt đó. Chỉ là ánh mắt như đang lạc trong sương mù vô tận, hắn dường như muốn dùng ánh mắt của mình để bao bọc nàng, thay cho cái ôm của bản thân, đem hình bóng của người con gái đã định cả cuộc đời không may mắn ấy, ghi tạc vào trong sinh mệnh của mình. Phù Dao trốn tránh ánh mắt đó, tay cầm phím vàng xiến chặt hơn. Trưởng tôn vô cực nhẹ nhàng đi đến bên cạnh của nàng, lấy lại phím vàng trong tay nàng. Phù Dao ngỡ ngàng nhìn tay của mình trống rỗng, đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mơ hồ nghĩ bụng. Hắn không để mình đi, thì mình không đi nữa vậy. Nhưng đột nhiên, nàng lại nghe thấy hắn dịu dàng nói, phiến vàng này không phải dùng như vậy. Phù Dao ngạc nhiên, lại nhìn thấy hắn cắn đầu ngón tay của mình rồi nhỏ lên trên phiến vàng. Khi máu tươi chạm lên bề mặt, bỗng phiến vàng biến thành màu ngọc trắng, phát ra ánh sáng trắng mờ mờ, dần dần bay lên lơ lửng trong lòng bàn tay của trưởng tôn vô cực. Dựa vào một phần thần lực của sư tổ được giữ trong phiến vàng, chỉ có thể xuyên không qua khe giữa của trời đất. Nhưng khi nàng đi qua khe đó, thì có khả năng là sẽ lạc vào trong một không gian đen tối vĩnh cửu. Không có cách nào có thể tồn tại hoặc thoát khỏi nó, từ đó vĩnh viễn trôi nổi trong khoảng không giữa các vì sao lạnh lẽo. Ánh sáng bạc kim ở phần đầu ngón tay của hắn ngày càng lan rộng ra như một dòng nham thạch màu bạch kim làm nóng chảy phím ngọc. Ánh sáng của nó ngày càng rộng hơn, càng ngày càng rực rỡ. Sau khi phím vàng đó phát sáng, Phù Dao không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của hắn, nàng không thể hiểu được là như thế nào. Cần phải có sự hỗ trợ từ thần lực của điện chủ, đương nhiệm, mới có thể tìm chính xác cơ hội về không gian và thời gian để cho nàng đến nơi mà nàng muốn đến. Mạnh Phù Dao mở miệng muốn nói, nhưng lại cảm thấy bị mắc nghẹn trong lòng. Những lời nói và nước mắt đều nghẹn trong cổ họng, nói ra không được mà nuốt vào cũng không xong, làm lòng của mình đau nhói. Hắn biết hết mọi chuyện. Ta không thể đưa thân thể của nàng trở về. Ánh sáng kim quang phát ra từ ngón tay của trưởng tôn vô cực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng biểu cảm của hắn lại bình tĩnh như nước, sau đó còn quay đầu cười với nàng. Phù Dao, hãy để thân thể của nàng ở lại đây với ta. Mạnh Phù Dao cắn môi, nhìn hắn chậm chậm. Trong thời khắc này, nàng không muốn rơi lệ, nhưng những giọt nước mắt làm cho mơ hồ. Tại sao nàng muốn nhìn rõ hắn? Tại sao nàng muốn khắc ghi đoạn tình cảm sâu đậm cả đời này? Ánh sáng của phiến ngọc trắng được tôi luyện trong kim quang của trưởng tôn vô cực. Nó biến thành một vần sáng màu ngọc, bay phiêu đãng trong mộ thất, từ từ quấn lấy Mạnh Phù Dao. Khi vần sáng xâm nhập vào cơ thể, nàng bỗng đổ về phía trước, nhào vào trong lòng của trưởng tôn vô cực. Dùng một cái ôm để ôm trọn hắn, ngẩng mặt lên, hôn sâu vào đôi môi của hắn. Trưởng tôn vô cực đã không còn bình tĩnh như trước được nữa, trong cái ôm vừa cuồng nhiệt vừa lạnh lẽo của Mạnh Phù Dao. Hắn thở dài bất lực, nâng mặt nàng lên, khiến nàng có thể cảm nhận được hơi ấm mà nàng vẫn còn đang tìm kiếm. Trong đại điện huy hoàng mà lạnh lẽo, có một đôi nam nữ hôn nhau hòa lẫn nước mắt. Hai đôi môi nhín chặt lấy nhau, không muốn tách rời. Nàng ôm chặt eo của hắn, hắn bao trọn bờ vai của nàng. Hai người đều biết, việc gì đến cũng phải đến. Hắn đã chọn buông tay như ngày xưa để đạt được ước nguyện cho nàng. Trong đại điện xuất hiện một cơn gió xoáy, kim quang và ngọc quang giao thoa đều bị cuộn chặt trong cơn gió đó. Giống như là một màn kịch hoa lệ phóng khoáng của đời người sắp rơi vào kết cục vĩnh hằng, một nụ hôn kéo dài, triền miên như trọn một kiếp trước khi từ biệt. Chia ly vĩnh viễn, ánh sáng màu ngọc như dải lụa mềm, chậm chậm cuốn lên cạo. Mạnh Phù Dao đã biến thành một dòng nước phiêu dạt bồng bềnh trong đại dương của hắn, vô số luồng điện không ngừng dao động, cả thế giới như đang hỗn độn trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng chói lòa. Nàng không có ý thức, cũng mất dần tri giác, chỉ biết được nam tử mà nàng yêu đang ở trước mắt mình, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, nàng sẽ vĩnh viễn mất hắn. Trong một khoảng thời gian trời đất mơ hồ, nàng bỗng cảm thấy thân thể lạnh đi, ý thức nhẹ bẫng. Có một người đang xoa đầu nàng, trầm thấp và khe khẽ nói với nàng rằng, đi đi. Trong mắt tối đi, nàng hoảng loạn vươn tay ra túm lấy hắn, nghiêng tay đưa ra lại chụp vào hư không. Nàng cũng không còn nhìn thấy hắn nữa. Dù cố gắng quay đầu lại, nhưng nàng như là một con cá nhỏ giữa dòng nước, mặc cho nước cuốn đi. Đến giây phút cuối cùng, nàng chỉ hét lên, đợi ta nhất định sẽ quay trở lại. Luôn ánh sáng như ngọc quang tắt liệm. Trong địa cung không còn ảo ảnh của Mạnh Phù Dao nữa, còn trên nền đất chỉ còn lại thân xác không có linh hồn của nàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chá Thoảng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time!